Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kình, đánh đâu thắng đó, bất kỳ cái gì phòng ngự pháp khí đều không thể ngăn cản. Đánh vào thân người bên trên, càng là trong nháy mắt nổ tung, căn bản không phải trúc cơ hậu kỳ phía dưới tu sĩ có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, mình lại là chặn, xin lỗi, Lâm huynh, Tử đạo hữu, Bất tử bần đạo, chữ nào đó đi trước một bước. Độn quang lần nữa gia tốc, mấy cái lấp lóe về sau, liền biến mất ở áo gai tu sĩ trong mắt. Vương Uyên thu tay lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ căn bản không thèm để ý sống chết của hắn. Tiện tay lấy xuống áo bào xanh tu sĩ túi chữ vật, xoay người lại, lần theo không hiểu cảm ứng nhìn về phía một cái phương hướng. Lão chó già kia, chạy rất nhanh mà, nhưng không giết ngươi, ta Vương Mỗ cuộc sống hàng ngày khó an. Trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn vừa sải bước ra, liền tại năm trượng bên ngoài, không ngừng cất bước phía dưới, thân hình đảo mắt liền biến mất thứ cửu sơn chỗ sâu. Chương 480, huyết ma hiện thế, La Trần ra tay. Núi rừng bên trong, một thân ảnh không nhanh không chậm lướt đất phi hành, trên tay nắm lấy một khối ngọc giác, thỉnh thoảng cảm giác phương vị, La Trần đã phát hiện, thứ cửu sơn hoàn cảnh thật là quá khúc chiết phức tạp. Nhìn như môi trường tự nhiên vô cùng tốt, nhưng ít có yêu thú dã quái sinh tồn. Cái này đoán chừng cùng thỉnh thoảng xuất hiện lôi bạo có quan hệ. Liền cái này vào núi mấy ngày, hắn liền đụng phải hai lần lôi bạo, mặc dù chỉ là cỡ nhỏ lôi bạo, nhưng oanh kích phía dưới, đối trúc cơ tu sĩ cũng có được uy hiếp lớn lao. La Trần tự nghĩ hắn thể phách cường hoành, nhưng cũng không muốn đi nếm thử như kia tự nhiên sấm chớp. Nếu chỉ là những này, cũng còn tốt, nhưng hắn phát hiện, vào thứ cửu sơn, linh thức ngoại phóng nhận lấy cực lớn áp chế, lấy hắn thần hồn nội tình chi khủng bố, ngoại phóng linh thức đủ để khuếch trương cùng hơn 10 dặm bên ngoài. Nhưng đến nơi đây, liền chỉ còn lại 7-8 dặm, so sánh nửa chặt cũng còn quá phận. Ngay tiếp theo, truyền âm ngọc giác ngàn dặm phạm vi, đều chỉ còn lại có 300-400 dặm, cũng đúng là như thế. Tiến vào núi này hồi lâu, cũng còn không tìm được Vương Uyên. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, La Trần tinh thông thanh khiết thuật, có thể thanh trừ dị chủng khí tức. Nhiều năm xuống tới ngay tiếp theo hắn đối các loại khí tức đều phi thường mẫn cảm. Tại mấy chỗ vết máu nhiễm chi địa, hắn liền phát hiện Vương Uyên còn sót lại khí tức, thuận những khí tức này. La Trần không ngừng truy tìm, nhưng lượn quanh một vòng lớn xuống tới, lại phát hiện mình tựa như là tại đi vòng vèo, tốn công vô ích, kỳ quái di động lộ tuyến. Vương ca không phải tại bị truy sát sao? Vì sao di động lộ tuyến ngược lại giống như là vòng quanh thứ cửu sơn bên ngoài tại đi? Trên thực tế, cũng không phải thuần túy ở ngoại vi hoạt động. Có mấy lần, La Trần đều đã xâm nhập trong núi chỗ sâu, nhưng Vương Uyên khí tức lại sẽ bỗng nhiên đi ra bên ngoài. Loại tình huống này, giống như là truy sát, phản truy sát, yêu tú thợ săn. Thường thường lấy con mồi tư thái xuất hiện, bây giờ nhìn đến, giống như tình thế nghịch chuyển, là Vương ca tại trái lại săn giết những cái kia truy kích địch nhân của hắn. La Trần dừng ở một chỗ hố to trước đó, trên mặt đất, thình lình có từng cái to bằng ngón tay mảnh lỗ thủng. Huyết thần cướp chỉ, Vương Uyên minh mộ khí huyết biến hóa sau khi, lấy minh kình làm hạch tâm, tranh thủ sở trường các nhà nghiên cứu ra một môn sát chiêu. La Trần ngồi xổm trên mặt đất, linh thức đảo qua những cái kia lỗ thủng, cảm thụ được Vương Uyên lưu lại khí huyết cường độ. Nhiều ngày quá khứ, vẫn như cũ kình lực không tiêu tan, có thể thấy được Vương Uyên bây giờ trạng thái cực kỳ tốt, hẳn là cùng ta cho hắn một nhóm kia cực phẩm huyết sát đan có quan hệ. Huyết sát đan không chỉ có riêng chỉ là dùng để thông mạch đan dược, đây là một môn thể tu dùng để chủ yếu tu luyện sử dụng đan dược, bên trong ẩn chứa khí huyết cực kỳ nồng hậu dày đặc, nhất là La Trần luyện chế ra tới cực phẩm huyết sát đan, mỗi một viên cơ hồ đều có thể so với một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ một thân tinh huyết tổng lượng. Năm đó Vương Uyên tại không có nghiên cứu ra huyết sát đoạt linh trước đó, một lần ý đồ dùng huyết sát đan trúc cơ tới, muốn dựa vào liền là huyết sát đan miêu tả bên trong kinh khủng khí huyết chi lực. Tại La Trần mừng rỡ Vương Uyên bây giờ trạng thái thời điểm, một cái nồng đậm nghi hoặc không tự chủ được xuất hiện tại trong đầu của hắn. Dựa theo truy tung của ta, Vương ca cái này mấy tháng phạm vi hoạt động đều tại thứ cửu sơn bên trong, như vậy bên ngoài lưu truyền huyết ma truyền thuyết liền không khả năng là hắn, kia lại là người nào đâu? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, có tiếng bước chân nặng nề từ phía trước truyền đến. La Trần nhíu nhíu mày, đứng người lên thể, ánh mắt bên trong một vị tu sĩ đi lại tập tễnh, ánh mắt đờ đẫn chậm rãi đi tới, chậm rãi từng bước, thậm chí cất bước thời điểm còn mấy lần lung lay sắp đổ, cơ hồ té lăn trên đất. Lấy hắn này tấm trạng thái, trông thấy hoàn chỉnh không ngại La Trần, làm sao cũng nên chạy trốn. Rốt cuộc là địch hay bạn còn không thể phán đoán, cho dù là bạn bè cũng nên đề phòng một hai. Nhưng hắn trông thấy La Trần lại là trên mặt lộ ra hy vọng chi sắc, hắn duỗi ra tay, xa xa kêu gọi nói, đạo hữu, cứu, cứu ta. La Trần thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi cần trả lời ta mấy vấn đề, có thể, đều có thể, Trừ Mỗ nguyện ý đem trên thân tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Cứu ta, nhanh cứu ta, dồn dập lời nói từ trong miệng hắn nói ra. Liền câu này, tựa hồ liền hao hết hắn tất cả khí lực, phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. La Trần đi đến hắn trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi là truy sát Vương Uyên người. Ai dẫn đầu? Khô Tiềm, Khô Tiềm là ai? Ta không biết, ta không phải Viêm Minh tu sĩ, chỉ là kiếm tông phụ thuộc. La Trần mày nhíu lại xuống, sau đó, lại lần nữa hỏi, ngươi vết thương trên người, là Vương Uyên, là tên ma quỷ kia. Vừa nói xong câu đó, nằm dạp trên mặt đất họ Chử tu sĩ liền lăn lộn, rên thống khổ ở giữa, ẩn ẩn có rầm rầm dòng nước phồng lên âm thanh truyền ra. Vương Uyên ở nơi nào? Cứu ta, nhanh cứu ta, La Trần nhíu mày, tiện tay đánh ra một đạo trì rũ thuật, thanh quang mông lung ở giữa, rơi vào tại hắn trên thân, nhưng mà, thanh quang nhập thể trong nháy mắt, một tiếng hét thảm liền đột nhiên bộc phát ra, a, La Trần con ngươi hơi co lại, trực tiếp bứt ra bay ngược, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bên trong, vị này họ Chử tu sĩ, toàn thân màng da bành trướng đến cực hạn, sau một khắc, oanh, một cỗ cực đoan âm nhu khí kình, đột nhiên bộc phát ra, âm nhu, trong nháy mắt chuyển bá đạo. Khoáng thạch thành bột mịn, cây rừng hóa bồng xám, phương viên trong vòng một trượng, chỉ có đầy trời huyết vũ, chỉ có dòng máu, không có bọt thịt xương cốt, thật giống như, trước đó vị này họ Chử tu sĩ liền là cái đại thủy đại đồng dạng. Cả cỗ thể xác, bên trong đựng tất cả đều là dòng máu đồng dạng, La Trần sắc mặt kịch biến, đây là Vương Uyên thủ đoạn, tuyệt không phải minh kình, cũng không phải hắn trước đó biểu hiện ra qua có chút tâm đắc ám kình. Chẳng lẽ là hóa kình? La Trần có thể cảm nhận được, tại tu sĩ kia bạo thể mà chết thời điểm. Hắn trong cơ thể có một cỗ phát triển lớn mạnh đến cực hạn khí kình, ẩn chứa bá đạo cùng âm nhu hai loại khí huyết biến hóa. Cũng chính là không có người điều khiển, không phải, chỉ là kia đầy trời huyết vũ, đều có thể chuyển hóa làm đủ để uy hiếp trúc cơ trung kỳ tu sĩ cường đại phạm vi công kích. Cho tới nay, Vương Ngư chỗ đi luyện thể con đường, đều là tàn khuyết không đầy đủ, dù là hắn các loại lấy thừa bù thiếu, cá độ sở trường các nhà, đều thiếu hụt vô số, nhất là tại phương diện chiến đấu. Ban sơ thời điểm, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh hám. Đối phương hơi kéo dài khoảng cách, hắn liền bất lực, thời điểm đó hắn thiếu khuyết cự ly xa công kích, cho nên về sau nghiên cứu phát minh huyết thần cướp chỉ. Nhưng huyết thần cướp chỉ có thể thẳng tới thẳng lui, mất khúc chiết biến hóa, không bằng tu sĩ thao túng pháp khí tùy tâm sở dục. Lúc trước Thấm Hoa Giang một trận chiến về sau, La Thiên Hội bốn phía xuất kích, Vương Nghiên lại tại chiến đấu bên trong, lĩnh ngộ một môn bù đắp chỗ thiếu hụt này chỉ pháp. Có thể tại chiến đấu thời điểm, điều khiển kinh khí rẽ ngoặt, hắn đem nó mệnh danh là Tiên Phản Bồng Doanh. Cái này hai chiêu rất mạnh, một trọi một phía dưới, cùng cấp tu sĩ khó mà đề phòng. Có thể nói đến cùng, cái này hai loại sát chiêu, đều chẳng qua là tại tinh mảnh chỗ tạo hình mà thôi. Cho tới nay, La Trần mặc dù sợ hãi than, nhưng cũng nhìn không quá bên trên. Vương Uyên, không có phạm vi lớn sát chiêu. Không giống mình, xuất đạo đến nay, lấy một địch nhiều bất quá là chuyện thường ngày mà thôi. Mặc kệ là Tà Nguyệt Cốc chi chiến, vẫn là Cao Lăng Nguyên chi chiến, hay là Thấm Hoa Giang chi chiến, hắn chỗ đối mặt cùng cấp cao thủ. Cho tới bây giờ cũng không thiếu tại hai cái người qua. La Trần cậy vào, liền là một tay che phủ diện tích cực lớn phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Bây giờ nhìn đến, Vương Uyên rõ ràng cũng có cùng loại thủ đoạn, có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. La Trần chậm rãi tới gần họ Chử tu sĩ vẫn lạc chi địa. Một cái hố nhỏ xuất hiện tại trước mặt, trong đó đựng đầy đục ngầu dòng máu. Vương ca a, một chiêu này ngươi lại nên như thế nào mạnh danh đâu? Như thế cực đoan bá đạo, mà lại âm tàn hèn hạ, hóa huyết ma chỉ, La Trần cảm khái thời điểm liền chuẩn bị phóng thích hỏa cầu thuật cùng thanh khiết thuật, hủy đi nơi đây vết tích, cùng nhau đi tới, hắn đều là dạng này hủy đi Vương Uyên còn sót lại khí tức, miễn cho bị những người khác tìm tới cửa. Rốt cuộc, huyết ma truyền thuyết vẫn là chỉ hướng Vương Uyên. Ngay tại La Trần chuẩn bị lúc động thủ, nội tâm bên trong truyền đến một cỗ cấp bách vô cùng cảm giác nguy cơ. Không kịp phản ứng, bản năng ở giữa, một đôi linh khí cánh chim trong nháy mắt triển khai, toàn bộ người giống như thiểm điện đồng dạng, lướt qua hố nước, bay ra vài chục trượng bên ngoài. Đến lúc này, hắn mới xoay người lại, một mặt âm trầm nhìn về phía cái kia lỗ máu chỗ. Tại nơi đó, một vị mang theo mặt nạ thân ảnh, chính kinh ngạc nhìn hắn, tốt tuấn thân pháp, không nghĩ tới danh truyền ngọc đỉnh vực thiên tài luyện đan sư. Ngoại trừ một tay tinh xảo hỏa pháp bên ngoài, thân pháp cũng như này siêu quần bạt tụy, khàn khàn chói tai thanh âm, từ cái này nhân khẩu bên trong phát ra, thật giống như trong cổ họng, có người cầm giấy giáp tại ma sát đồng dạng, làm người chợt nghe phía dưới, cực kỳ không thoải mái, nghe cái này để người ta khó chịu thanh âm. La Trần thần sắc âm trầm, đạo hữu đối ta như này hiểu rõ, ta nhưng lại không biết đạo hữu chi danh. Mặt nạ nam chậm rãi lắc đầu, tục danh của ta không đáng giá nhắc tới, ngươi gọi ta huyết ma là đủ. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt dừng lại ở cái kia lỗ máu bên trong, dưới mặt nạ để lộ ra hai con mắt lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà ở đối diện hắn, La Trần sắc mặt triệt để thay đổi, Trong truyền thuyết du đãng trên chiến trường huyết ma, quả nhiên không phải Vương Uyên, mà là cái này một vị, hết lần này tới lần khác thật vừa đúng lúc, hắn xuất hiện ở mình trước mặt, hừ, giấu đầu lộ đuôi, che đậy tên đóng họ, ngươi tìm ta mà đến, ý muốn như nào là? Huyết ma không trả lời thẳng hắn, mà là lấy tay một chiêu, mặt đất lỗ máu chỗ lượng lớn máu đen áp xúc thành một cái đoàn nhỏ, xuất hiện tại tay hắn bên trong, hơi cảm giác một phen, đáng tiếc lắc đầu, không sai trúc cơ trung kỳ tu sĩ tinh huyết, cường đại mà tinh thuần thể tu khí huyết, chỉ tiếc, dung hợp tại cùng một chỗ đã phế đi, tràn đầy ô chọc chi ý, hắn tiện tay hất lên, đoàn kia máu đen, liền rơi xuống mặt đất, lại ăn mòn ra một cái hố nhỏ, hắn lần nữa nhìn về phía La Trần, mấp máy trần trụi bên ngoài mờ nhạt bờ môi, người thể phách rất không tệ, cảnh giới cũng không kém, chắc hẳn một thân cô đọng tinh huyết, không thể so với kia Vương Uyên kém đi, muốn máu tươi của ta, La Trần giận quá mà cười, như này càn rỡ, ta cũng muốn biết ngươi có gì có thể vì, đang khi nói chuyện, hắn toàn thân linh khí phồng lên, một trường vỗ tại mặt đất, huyết ma có chút hăng hái nhìn xem một màn này, trong miệng nói lẩm bẩm, nghe nói hỏa linh quân chi hỏa pháp, có 102 thiên lan, ta cũng muốn kiến thức 1-2, nhưng mà sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, trên mặt đất, một đầu lại một đầu to lớn bụi gai dây leo kiên quyết ngoi lên mà lên, như rồng như rắn đồng dạng dương nanh múa vuốt, trên đó giữ tợn gai nhọn càng là lấp lóe đen sẫm ánh sáng, rõ ràng là có độc, trong chớp mắt, vô số dây leo hướng hắn quấn quanh mà đến, thật nhanh thi pháp tốc độ, thật mạnh mộc hệ pháp thuật, huyết ma tán thưởng một tiếng, cũng không thấy có động tác gì, một tầng phấn hồng sắc quang vượng đẩy ra, những cái kia dây leo, còn không tới gần, liền mềm oặt rơi xuống, nhìn xem mềm yếu vô lực dây leo, lùi về thành một viên hạt giống, huyết ma nhếch miệng, không sai mộc pháp, đáng tiếc cấp độ quá thấp, chỉ là bậc 1, dù là ngươi sử dụng bậc 2 kinh cức hoa hạt giống thôi động dây leo thuật, nhưng cũng, hả, tốt gian trá tiểu bối, tại hắn ánh mắt bên trong, La Trần thân ảnh thôi động hỏa hồng hai cánh, lóe lên chấn động ở giữa liền xuất hiện ở phía xa. Đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền không có cùng hắn chiến đấu tâm tư, vừa rồi phạm vi lớn dây leo thuật, bất quá là đánh nghi binh kéo dài tiến hành, hắn ẩn hàm nộ khí, khống chế phi kiếm vội vàng đuổi theo, chỉ bất quá, càng đuổi, hắn trong lòng càng là kinh ngạc, La Trần tốc độ phi hành, quả thực nhanh đến mức không hợp thói thường, lấy hắn cao hơn đối phương như kia nhiều cảnh giới, vậy mà cũng khó có thể đuổi kịp, thậm chí khoảng cách còn tại bị chậm rãi kéo ra, phải dùng một ít thủ đoạn. Tâm niệm vừa động, một giọt máu tươi rơi xuống dưới chân trên phi kiếm, trong nháy mắt, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt 3 phần, nhưng dù vậy, cũng mới khó khăn lắm cùng phía trước thân ảnh tương đương mà thôi. Hắn cái này phi hành pháp thuật, hảo hảo tinh diệu, nếu ta đạt được về sau, phối hợp ta cái này huyết độn thuật, sợ là ngay cả kim đan thượng nhân đều đuổi không kịp ta đi. Từ ban sơ coi trọng La Trần kia một thân tinh huyết, đến bây giờ, huyết ma rõ ràng coi trọng La Trần phi hành pháp thuật. Ta ngược lại muốn xem, thôi động loại này pháp thuật, người linh lực có thể trèo chống bao lâu? Chỉ là trúc cơ 6 tầng, lấy như này phi hành tốc độ cao, hắn thấy, tất nhiên cầm cự không được bao lâu. Ngay tại hắn truy sát thời điểm, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, kiếm quang run lên, toàn bộ người cứ thế mà Nazi 3 trượng bên ngoài. Trước kia địa phương chỗ, lại là hơn 10 đầu giữ tợn bụi gai dây leo điên cuồng phấp phới. Lập lại chiêu cũ, đối ta vô dụng vậy? Thật sao? Huyết ma sững sờ, đã thấy lấy phía trước chạy trốn La Trần, bỗng nhiên quay người, bàn tay hướng xuống hung hăng đè ép. Trên trời, huyết ma đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một tầng núi lớn chẳng biết lúc nào đã ngưng kết thành hình, chính ầm ầm đè xuống, bốn phía nham thạch lấp quặng, bùn đất cây cối kiên quyết ngoi lên mà lên, hướng phía núi lớn không ngừng hội tụ, đại viên mãn thổ nhạc thuật. Huyết ma không chút hoang mang, giơ tay lên, một đầu mềm mại tơ lụa bay ra, nhẹ nhàng tơ lụa tại không trung giãn ra, đúng là cứ thế mà đem tòa kia núi lớn áp lực cho đứng vững. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Ngươi hỏa pháp đâu, vì sao không thi triển? La Trần cười lạnh một tiếng, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Trường kiếm giơ cao, một viên viên màu đỏ sao băng xoay quanh, sau đó hướng hắn đánh tới. Huyết ma cau mày, một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân phi kiếm liền chạy về phía hỏa lưu tinh. Không sai thủ đoạn, nhưng muốn đối phó ta, không đúng. Hắn sắc mặt biến hóa, toàn bộ thân người hình vậy mà tải không ngừng hạ xuống. Một cỗ kinh khủng cự lực từ đỉnh đầu ầm ầm truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi bên trên còn có một núi, là cực phẩm pháp khí, đại viên mãn thổ nhạc thuật phối hợp thiên trọng phong. Hai người cự lực gia trì, trúc cơ kỳ bên trong hãn hữu có thể kẻ phản đối. Cũng nhưng vào lúc này, đối diện La Trần trường kiếm huy sái, dọc theo huyền ảo quỷ bí vết tích, tại hư không phát hoạc, một cỗ kinh khủng linh khí, từ hắn trong cơ thể rộng rãi kinh mạch bên trong, như giang hà sóng lớn đồng dạng chảy xiết mà ra, một vòng nắng gắt, từ huyết ma trên không hiển hiện, đáng chết. Huyết ma quát chói tai một tiếng, rốt cuộc không có trước đó thong dong tư thái, pháp bảo phi kiếm đột nhiên vẩy một cái, thổ nhạc thuật sụp đổ. Thiên trọng phong bị đánh bay ra, kia một đầu lụa đỏ trong nháy mắt đem hắn bao trùm. Sau một khắc, oanh, liệt dương trong nháy mắt bộc phát ra, vô biên vô tận sóng lửa, bỗng nhiên càn quét, hủy diệt hết thảy bạo tạc, lấy huyết ma làm trung tâm, không ngừng bộc phát, La Trần sắc mặt mãnh liệt, còn chưa đủ, đầu kia lụa đỏ rõ ràng là một kiện phòng ngự loại hình pháp bảo. Bằng vào lấy khí ngự thuật thi triển liệt dương thuật, còn không cách nào triệt để diệt sát đối phương, nhưng ít ra, có thời cơ, tâm niệm vừa động, trong tay huyền hỏa kiếm phá không mà ra, bí mật mang theo vô số hỏa lưu tinh, như thiên thạch đồng dạng đâm tới. Cũng nhưng vào lúc này, có phích lịch âm thanh, từ đỉnh đầu truyền đến, La Trần hơi biến sắc mặt, lấy tay một chiêu, toàn bộ người càng là chấn động liệt vân cánh rút lui mấy chục trượng. Sau một khắc, một đầu thô to như thùng nước thiểm điện đánh xuống, ngẩng đầu nhìn lại, một đoàn mấy trượng vương viên đen kịt mây đen, đang nổi lên, trong đó điện đi long xà, không ngừng lấp lóe ánh sáng trắng bạc, lôi bạo. La Trần hít sâu một hơi, thu lên thiên trọng phong, tay cầm huyền hỏa kiếm, lạnh lùng nhìn đối phương một chút, tính ngươi vận khí tốt, nói xong. Thân hình run lên, liền xuất hiện ở phía xa vài chục trượng bên ngoài, mấy cái Nazi, người liền biến mất bóng dáng, mà tại nguyên chỗ, lôi hỏa đan xen chỗ, một đầu lây dính đen sẫm chi sắc màu đỏ tơ lụa chậm chậm giãn ra. Huyết ma sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt hàm răng, thối lui kia lôi bảo bao phủ chỗ, nhìn xem La Trần rời đi phương hướng, nửa ngày, hắn mới phun ra mấy chữ, tính ngươi vận khí tốt, lần sau, đừng rơi xuống trong tay của ta. Chương 481, lôi ngục đại trận, trấn sát Vương Uyên, thứ cửu sơn bên trong. Mây đen xoay quanh, mây tụ mây tạnh, âm trầm đến phảng phất có một trương tấm màn đen bao phủ tại phạm vi ngàn dặm chi địa đồng dạng. Ngân xà vờn quanh, phích lịch nổ vang, thỉnh thoảng xuất hiện lôi bạo, càng đến chỗ sâu, càng thêm dày đặc, liền ngay cả trúc cơ chân tu, một khi bị đánh bên trong, cũng dễ nhận vết thương nhẹ. Nếu là gặp được loại kia liên miên không dứt mảng lớn lôi bạo, mặc ngươi có mạnh mẽ hơn nữa trúc cơ, chân tu cũng muốn vẫn lạc tại trong đó, có lẽ chỉ có kim đan thượng nhân mới có thể miễn cưỡng kháng một kháng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có lẽ, đây là thiên địa tự nhiên chi uy, dù là không phải tận lực nhằm vào vĩ lực quy về bản thân tu sĩ, cũng không phải người bình thường có thể khinh thị, khó có thể tưởng tượng, nếu là nghe đồn bên trong nguyên anh độ kiếp, thiên địa hạ xuống lôi phạt, sẽ đạt tới trình độ nào? Như kia lôi phạt trung sản sinh kiếp lôi, hoàn toàn không giống với phổ thông sấm chớp, trúc cơ kim đan chạm vào thì vong. Bạch, giữa sườn núi, tiếng xé gió truyền đến, kình phong phồng lên, đá vụn kích xạ, một thân ảnh đột nhiên dừng bước lại. Phía sau linh khí hai cánh chậm chậm thu về, mờ mịt khí lưu phồng lên ở giữa, hiển lộ ra tu sĩ chân dung, ngũ quan hình dáng rõ ràng, bờ môi đóng chặt, mày kiếm mắt sáng bên trong có tán không đi hàn ý. Huyết ma, giả đan cảnh tu sĩ, khó trách bình thường trúc cơ chân tu, gặp được hắn về sau không có một người sống, trên thân pháp bảo công thủ gồm nhiều mặt, càng rất nhiều hơn nhanh phi hành huyết độn thuật, cơ hồ không có bỏ sót, nếu không phải ta lấy chiến thuật, ngay từ đầu liền kéo dài khoảng cách, ven đường bày ra dây leo thuật, thổ nhạc thuật, thiên trọng phong liên lụy áp chế, sau đó lấy huyền hỏa kiếm thi triển liệt dương thuật, chỉ sợ không cách nào làm bị thương hắn nửa phần. La Trần hé miệng, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, vừa rồi trận chiến kia, hắn nhìn như chiếm hết thượng phong, từ đầu với đuôi đè ép đối phương đang đánh, nhưng đó bất quá là biểu tượng mà thôi, đối phương bất luận là pháp bảo, thủ đoạn đều không kém hơn hắn, thậm chí bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, dẫn đến hai người còn có khó mà vượt qua hồng câu. Nếu là chính diện thả đúng, không lùi không trốn, dù là La Trần át chủ bài ra hết, mấy trăm cái hiệp về sau, khẳng định liền không còn là đối thủ của đối phương, duy nhất ưu thế, đại khái liền là tốc độ phi hành, hắn vừa rồi bộc phát tốc độ, còn không có đạt tới cực hạn, chỉ dùng 7 thành mà thôi, nói cách khác, nếu là La Trần không muốn cùng đối phương chiến, từ vừa mới bắt đầu liền có thể kéo dài khoảng cách, đem huyết ma vứt bỏ, nhưng bởi như vậy, liền mang ý nghĩa sau lưng của hắn từ đầu đến cuối sẽ thêm một cái truy binh, rồi trong xương, buồn nôn nhất. Cho nên, mới có La Trần bày ra từng tầng sát chiêu, ý đồ trọng thương đối phương, giết tự nhiên tốt nhất, nhưng giết không được, chấn nhiếp một phen là đủ. Đáng tiếc, đối phương trong tay lại có một kiện phòng ngự pháp bảo lụa đỏ. Chưa thể để La Trần đến cạnh toàn công, bất quá bây giờ, hắn cũng không dám lại đuổi đi. Đứng tại trên sườn núi, La Trần một đôi linh mục xa xa nhìn về phía lúc đến đường. Thụ hoàn cảnh hạn chế, linh thức điều tra không đủ xa, chỉ có vài dặm, nhưng hắn một đôi thiên lý nhãn, lại là không có cái này hạn chế. Cho dù bởi vì địa hình cây rừng ngăn cản, nhìn không rõ lắm, nhưng đại khái phạm vi còn có thể tính ra. Chỉ chốc lát sau, La Trần ngưng thần nhìn chăm chú, liền mơ hồ đã nhận ra tung tích của đối phương. Trong rừng rậm, có một đạo độn quang kề sát đất phi hành, dần dần rời đi thứ cửu sơn. Nhìn thấy một màn này, La Trần rốt cục thở dài một hơi. Hắn mặc dù không e ngại đối phương, nhưng vô duyên vô cớ chọc dạng này một vị địch nhân, chung quy là không tốt. Rốt cuộc mình có chuyện quan trọng mang theo. Nói đến, người này đến cùng ra sao lai lịch? Dung mạo thanh âm thậm chí thân cao hình thể, tất cả đều làm ngụy trang, sợ phiền phức tán tu có khả năng, nhưng càng giống đại tông chân truyền. Phổ thông tán tu, nhưng xây không đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, thậm chí giả đan cái này lâm thời cảnh giới, nếu có thành tựu này người, tại Ngọc Đỉnh vực bên trong, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, nhưng nếu như là đại tông chân truyền, hẳn là cũng sẽ chỉ nhằm vào một phương, mà không phải cùng hưởng ân huệ, ai cũng trêu chọc, không phải là cố tình bày nghi trận. La Trần hồi tưởng lên đối phương vừa rồi lâm thời triển lộ các loại thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có đầu mối, đối phương không có hiển lộ ra cái gì mang tính tiêu chí công pháp chiêu thức. Pháp bảo phi kiếm cũng là tương đối phổ thông loại kia. Duy nhất dễ thấy, liền là đầu kia lụa đỏ phòng ngự pháp bảo, nhưng vật này, lấy trước cũng chưa nghe nói qua. Đúng rồi, vừa rồi hắn tại ta liên hoàn cường công xuống, lộ ra cái sơ hở, nếu không phải lôi bạo giáng lâm, ta chí ít có thể làm bị thương hắn, như một vị giả đan cảnh tu sĩ đem phòng ngự pháp bảo tế luyện trên trăm năm. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại kia sơ hở, nói cách khác, hắn đạt được lụa đỏ cái này phòng ngự pháp bảo thời gian. Đoán chừng sẽ không quá lâu, cho nên mới sẽ, La Trần suy nghĩ đoạn mất, điểm ấy phát hiện, vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn phán đoán đối phương cụ thể thân phận. Lắc đầu, La Trần hướng miệng bên trong ném đi viên thượng phẩm thăng long đan. Dùng kiếm hoàn tại trên vách núi đá mở cái hang động. Đang muốn chui vào, lại nhíu mày lui ra, thứ cửu sơn ngọn núi bên trong, vậy mà cũng ẩn chứa không tầm thường lôi đình chi lực. Cũng không thích hợp tĩnh tu. Lắc đầu, La Trần lấy ra một kiện che lấp thân hình mây mù huyễn trận. Ngay tại sườn núi nham thạch trên bình đài, ngồi xuống điều tức, hắn linh lực dự trữ xác thực vô cùng hùng hậu, kiêu ngạo bất luận cái gì trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Cho dù là đối mặt giả đan cảnh tu sĩ hắn cũng dám một trận chiến. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mạnh mẽ đâm tới, tại thứ cửu sơn loạn thoan, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì mình trạng thái, ở vào đỉnh phong, như thế mới có thể không có chút nào nỗi lo về sau đối mặt bất kỳ kẻ địch nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẻn vẹn chỉ là luyện hóa đan dược, không liên quan đến phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Thời gian tự nhiên đi được nhanh, bất quá thời gian một nén nhang, La Trần liền hài lòng mở mắt ra, như này thời gian, tự nhiên không cách nào toàn bộ luyện hóa tượng phẩm thăng long đan khổng lồ dược lực. Nhưng cũng hấp thu cái 7-8 phần, theo mình bắt đầu khai khiếu, cái này cụ thể phách càng phát ra cường hoành, mỗi ngày có thể luyện hóa tượng phẩm đan dược số lượng. Cũng đột phá đến 2 viên, cũng coi như biến tướng tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Như này tin tức, nếu là thả ra, chắc chắn sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Phổ thông trúc cơ chân tu, muốn luyện hóa một viên bậc 2 hạ phẩm đan dược, làm sao cũng phải 1-2 ngày công phu, nếu là thượng phẩm, kia càng đến 3-5 ngày. Cân nhắc đến đan độc di hoạ, còn phải lưu lại thời gian nhất định, đi chậm rãi bài trừ độc tố. Nhưng những này, đối với La Trần mà nói, lại hoàn toàn tính không được cái đại sự gì. Hắn là luyện đan sư, đối với như thế nào nhanh chóng hấp thu đan dược ẩn chứa linh lực, có tối tinh thâm kiến giải, lại thêm thanh nguyên diệu đan pháp, môn này hóa độc đan thuật, liền triệt để đi đan độc di họa cái này nỗi lo về sau. Khó trách thanh đan cốc trúc cơ chân tu số lượng nhiều nhất. Một lần xưng hùng ngọc đỉnh vực, không nói từng cái giống ta, nhưng ít ra có cái 6-7 thành trình độ, cũng có thể tích tụ ra một nhóm lớn trúc cơ kỳ tu sĩ ra. Cảm khái một tiếng, La Trần trong lòng bỗng nhiên khẽ động, bàn tay hướng bên hông, một khối ngọc giác xuất hiện tại trước mặt, trên đó linh quang lấp lóe. Điều này có ý vị gì? La Trần lại biết rõ rành rành. Liền tại phụ cận, La Trần ánh mắt sáng lên, thu lên mây mù huyễn trận, thả người tiến vào thứ cửu sơn chỗ càng sâu, một chỗ trong sơn cốc, hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, hai người ánh mắt lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới thung lũng, trong đó, điện thiểm sấm sét, hình như có lôi bạo đan sen, nhưng nhìn kỹ lại không phải lôi bạo, ngược lại là một tòa lâm thời tạo dựng bậc 2 trận pháp. Trong đó, còn có hai thân ảnh, một ngồi xếp bằng, trong tay cờ nhỏ không ngừng đánh ra, tựa hồ là đang chủ trì trận pháp, một cái khác người thân hình chớp động, không ngừng xung kích đại trận, thỉnh thoảng oanh ra một trường, bành trướng khí kình chấn động đại trận, ngẫu nhiên có lôi đình rơi xuống, nhưng đều bị trên người hắn vờn quanh lấy khổng lồ khí lưu màu đỏ ngòm cọ rửa ra. Nhìn hắn uy thế, tòa đại trận này tựa hồ cũng khốn không được hắn. Khô Thiềm thần sắc âm trầm, người này tại luyện thể trên tạo nghệ, vậy mà như thế kinh khủng, lần đầu gặp gỡ, bất quá ám kình đại thành, mấy tháng truy kích chiến xuống tới, vậy mà nắm giữ hóa kình, liền ngay cả Dương đạo hữu Lôi Ngục đều không thể trấn áp hắn. Hắn thấy được rõ ràng, kia từng đầu từ trận pháp kéo dài lôi đình xiềng xích, mỗi lần muốn đi trói buộc Vương Uyên thời điểm, đều sẽ bị vờn quanh ở bên cạnh hắn khí lưu màu đỏ ngòm thong dong hóa giải. Cho dù mình đem hắn lừa gạt vào trận pháp bên trong, trong thời gian ngắn, đều bắt hắn không có biện pháp, thậm chí nói, đối phương còn tại một mực nếm thử va chạm đại trận. Luyện thể cảnh giới thứ 2 bên trong hóa kình cấp độ, là có thể so sánh với luyện khí trúc cơ cảnh tầng thứ 8. Nhất là, đối phương vẫn là pháp thể song tu. Chợt, đại trận bên trong, Dương Uy nóng nảy thanh âm truyền đến, người này không phải là vô trí mãng phu, hắn giống như hiểu được trận pháp nguyên lý, ngay tại thẳng đến trận nhãn mà đến. Khô Thiềm, Viêm Lôi Tử hai vị đạo hữu, nhanh chóng tiến trận giúp ta. Cơ hồ tại hắn dứt lời thời điểm, đại trận bên trong truyền ra một tiếng như bò hống như hổ gầm trầm thấp, tiếng gầm gừ. Vương Yên thân hình bắt đầu gấp rút biến lớn, ban đầu bất quá 7 thước chi thân, trong nháy mắt liền phá 1 trượng, 2 trượng, bất quá 2 cái hô hấp, hắn cả người liền cao tới 3 trượng chi cự. Kinh khủng khí lưu màu đỏ ngòm vờn quanh bốn phía, giống như nham thạch cơ bắp, trần trụi cổ đồng sáng bóng, từng đầu gân xanh tựa như cầu long đồng dạng bện tại hắn trên thân thể. Hắn một hít một thở liền quyển lên cuồng phong gào thét, to bằng cái thớt bàn tay vung lên phía dưới, mảng lớn trận pháp diễn sinh lôi đình xiềng xích bị hắn giật xuống. Theo hình thể biến lớn, hắn bước chân từng bước một hướng phía hư không bên trong ngồi xếp bằng dương uy phóng đi. Ầm ầm, đại trận bất ổn. Khô Tiềm sắc mặt đại biến, tại hắn đối phương một vị khác người mặc đỏ thẫm hai màu kình áo nam tử trẻ tuổi, hai mắt tỏa ánh sáng, để cho ta đi chiếu cố hắn đi. Viêm Lôi Tử đạo hữu, chậm đã. Khô Thiềm vội vàng lên tiếng. Viêm Lôi Tử không hiểu nhìn về phía đối phương. Khô Thiềm hít sâu một hơi, chỉ trên trời. Viêm Lôi Tử bừng tỉnh đại ngộ, được thôi, ngươi đi một mình đi, nếu có cỡ nhỏ lôi bạo sinh ra, ta tự sẽ vì các ngươi hóa giải, bất quá ngươi xác định ngươi có thể đối phó hắn? Khô Thiềm mặt lộ vẻ dữ tợn, ta trúc cơ 7 tầng cộng thêm cùng là trúc cơ 7 tầng dương đạo hữu tương trợ, còn có như thế một tòa kết hợp hãm không cốc địa thế tạo dựng lôi ngục đại trận, như cái này đều chấn không giết được hắn, vậy ta còn báo mối thù gì? Viêm Lôi Tử lông mày nhíu lại, cũng không nói thêm nữa. Khô Tiềm hít sâu một hơi, toàn thân linh lực phồng lên trải rộng toàn thân, một thanh ngọc thước xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó thả người nhảy lên tiến vào đại trận bên trong. Chỉ chốc lát sau, đại trận bên trong liền truyền đến phong lôi tiếng thét lấp lóe, bạch ngọc ánh sáng ngọc thước không ngừng phóng đại, chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, phảng phất to lớn cánh cửa đồng dạng, không ngừng chụp về phía đồng dạng hình thể to lớn Vương Uyên. Viêm Lôi Tử nhìn xem một màn này, không khỏi mặt mày hớn hở, đã rung động địch nhân Vương Uyên luyện thể tạo nghệ, cũng sợ hãi than Khô Tiềm, Dương Uy chờ trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ át chủ bài thủ đoạn. Mình nếu không phải mượn tích lôi cửu sơn đặc thù hoàn cảnh, chỉ là trúc cơ 6 tầng, cũng không dám cùng bọn hắn ngang vai ngang vế. Bất quá, chỉ cần chờ lần này chiến tranh kết thúc, bằng vào tích lũy công huân, về tông về sau, liền có thể tiến giai trúc cơ hậu kỳ, đến lúc đó, sẽ không còn cảnh giới trên nhược điểm, thậm chí, còn có thể tại phụ thân duy trì dưới, một hồi kia Viêm Minh đạo tử chi vị. Lập tức, ta không kém cỏi các ngươi, tương lai, ta cũng có thể đem các ngươi vung đến xa xa. Viêm Lôi Tử nhìn xem trận bên trong đại chiến, trong lòng kích tình bành trướng, hắn thấy được rõ ràng, tại Khô Thiềm đi vào kiềm chế về sau, Dương Uy chủ trì trận pháp rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Càng nhiều lôi đình xiềng xích từ đại trận trên không hiển hiện, đi trói buộc Vương Uyên, hiện nay đã có 3 đầu xiềng xích xuyên thủng đối phương hai chân cùng phần bụng, chỉ cần 7 đầu xiềng xích sâu thân liền có thể hình thành 7 lôi chấn ngục cách cục, đến lúc đó Vương Uyên chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nền cổ đợi giết. Trận pháp nhất đạo vẫn là mạnh a, có chỗ chuẩn bị phía dưới, chấn áp cùng cấp dễ như trở bàn tay, vượt cấp giết địch cũng là chuyện dễ, lúc trước như Dương Uy ở bên, chúng ta làm sao cũng sẽ không bị kia lôi trận quấy nhiễu, ta cũng sẽ không như kia chật vật, kém chút vẫn lạc tại ngũ lôi oanh đỉnh phía dưới. Ngay tại hắn cảm khái trong trận đám người thủ đoạn thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn nhìn bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây đen mặc dù hội tụ, nhưng cũng không có lôi bạo giáng sinh. Hãm không cốc chính là thứ cửu sơn một chỗ kỳ lạ địa hình, lâu dài có liên miên trăm dặm nồng hậu dày đặc mây đen, nhưng ít có lôi bạo hạ xuống, như vậy loại kia không thích hợp đến từ nơi nào đâu? Viêm Lôi Tử trao mày, một đôi duệ mắt điên cuồng bắn phá tứ phương, người nào cút ra đây cho ta, hét lớn một tiếng, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng chính là loại này không có phản ứng để hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm càng thêm nồng hậu dày đặc. Bỗng nhiên hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, có một viên hòn đá nhỏ không hiểu bỗng nhúc nhích qua một cái, ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, sau một khắc, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, vô số nham thạch rì rào run run, theo chấn động tăng lên, càng có khối nham thạch lớn từ hai bên vách núi, hướng phía hãm không cốc bên trong rơi xuống, địa chấn sao? Viêm Lôi Tử kinh nghi bất định, đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn về phía hãm không cốc bên trong, đại địa chấn động, dãy núi sụp đổ, mang tới kết quả là địa khí lưu chuyển, địa thế biến động, kể từ đó, Dương Uy lôi ngục khốn trận, chắc chắn chịu ảnh hưởng. Nếu là Vương Uyên thoát khốn mà ra, bằng vào đối phương cường hãn có thể vì, ba người bọn họ sợ là cũng khó có thể lưu lại đối phương. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ta phải tiến trận, cùng Khô Thiềm liên thủ chấn áp Vương Uyên. Ngay tại hắn sắp cất bước trong nháy mắt, một đạo cởi mở tiếng cười từ nguồn núi truyền đến, đạo hữu xin dừng bước. Viêm Lôi Tử đột nhiên quay đầu, một thân mặc đồ đỏ mây đạo bào nam tử, từ hư không bên trong dậm chân mà ra, trong tay huyền hỏa kiếm kéo lại ở phía sau, từng đầu khí lưu màu đỏ tại mũi kiếm phun ra nuốt vào không ngừng, phun ra nuốt vào thời điểm khí cơ tràn ngập phương viên vài dặm chi địa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tựa hồ, thanh kiếm kia chính dính dấp cả phiến thiên địa. Theo hắn từng bước một tới gần, mặt đất chấn động, càng rõ ràng, trong mơ hồ, có một cỗ đại khủng bố, ngay tại chậm rãi giáng lâm. Chương 482, Sơn băng phá trận, diệt sát viêm lôi, khô thiềm thù hận, dưới mặt đất cửa lớn, người đến người nào? Viêm lôi tử sắc mặt kinh nghi bất định, trong miệng càng là hét to. La Trần bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt hướng về tòa kia tạo hình kỳ lạ bên trong lõm thung lũng. Hãm không tốt, Vương Uyên, ngay tại trong đó, hắn khẽ mỉm cười, La Thiên Hội La Trần, gặp qua Viêm Lôi Tử đạo hữu. La Thiên Hội, Viêm Lôi Tử khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, Vương Uyên liền là La Thiên Hội truyền công điện điện chủ. Nghe nói cùng hội trưởng La Trần quan hệ không ít, chính là từ không quan trọng thời điểm liền cùng một chỗ hai bên cùng ủng hộ đi tới chi giao hảo hữu. Ngươi là Vương Uyên mà đến, Viêm Lôi Tử vừa nói, một bên từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một thanh chùy nhỏ, La Trần ánh mắt rơi xuống kia chùy nhỏ bên trên, đúng vậy, không bằng buông ra đại trận, mọi người bắt tay giảng hòa, tốt xấu là trưởng của một hội, ngươi sao như này ngây thơ, Viêm Lôi Tử cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ ngươi không biết Vương Uyên cùng Khô Thiềm có mối thù giết con, đã là không chết không thôi chi cục mặt, mối thù giết con, La Trần sững sờ, cũng nhưng vào lúc này, Viêm Lôi Tử trên tay chùy nhỏ bộc phát từng tia từng sợi lôi hỏa quang mang. Một mực nghe nói La Thiên Hội hội trưởng hỏa pháp tinh xảo, có hỏa linh quân vẻ đẹp xưng, tại hạ ngoại trừ tinh thông lôi pháp bên ngoài, hỏa hệ pháp thuật trên cũng rất có tâm đắc, đạo hữu không bằng chỉ giáo một hai. La Trần lông mày nhíu lại, chợt hắn nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền thỏa mãn ngươi đi, vừa vặn ta cũng nghĩ, lời nói chính nói đến một nửa, Viêm Lôi Tử tâm thần chấn động, chỗ sâu trong óc càng là vong hồn ứa ra. Hắn nhìn xem đối diện La Trần trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên không trung, mà trước đó đại địa bên trên địa chấn, theo hắn động tác, cũng không hiểu đình chỉ, đến giờ phút này, hắn lại há có thể không biết đối phương, đã sớm trong bóng tối tích xúc một đạo pháp thuật, hèn hạ, hắn gầm thét một tiếng, một chùy đánh tới hướng hư không, liền có một đạo tiềm điện chạy về phía La Trần, đối mặt một kích này, La Trần làm như không thấy, hít sâu một hơi, điều động linh lực toàn bộ rót vào huyền hỏa kiếm bên trong. Sau một khắc, trường kiếm đột nhiên chém xuống, oanh! Từ yên tĩnh đến động, thanh âm điếc tai nhức óc, ở trong chớp mắt đột nhiên bộc phát, Viêm Lôi Tử biết rõ không ổn, khống chế phi kiếm chạy về phía không trung, chỉ bất quá, hết thảy tựa hồ cũng đã muộn, to lớn song khí, rời núi lấp biển mà đến, Viêm Lôi Tử thân hình, giống một cái rách dưới bóng da đồng dạng, bị phóng tới không trung, tầng tầng ngân bạch phòng ngự lồng ánh sáng, không ngừng ở trên người hắn lan tràn ra, lại bị kia kinh khủng sóng khí, không ngừng cọ rửa chấn động, chính là đến tiêu trừ, như thế như này. Thẳng đến dư uy biến mất dần, toàn bộ thân người hình mới khó khăn lắm dừng lại, phốc, một ngụm lớn máu tươi rốt cuộc ép không được, tại hắn xoay người ho khan lúc phun ra, hắn cúi đầu nhìn lại, hai mắt càng là kinh hãi muốn tuyệt, sơn băng, vờn quanh hãm không cốc năm dặm chi địa dãy núi tầng nham thạch, cùng nhau sụp đổ, vô cùng vô tận uy năng, lấy lôi ngục đại trận làm trung tâm hội tụ, chói mắt nhất bộc phát, đã qua, giờ phút này, chỉ thấy được một cỗ mãnh liệt nham tương, từ bốn phương tám hướng hội tụ. Hướng phía bị vùi lấp hãm không cốc chảy tới, ưng ực, mắt Trần có thể thấy, Viêm Lôi Tử yết hầu đứng thẳng bỗng nhúc nhích, hắn khàn giọng nói, đây là pháp thuật gì? La Trần khẽ mỉm cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho nóng dực khí tức đập vào mặt. Pháp thuật gì? Đương nhiên là hỏa hệ bậc 2 đỉnh cấp công kích pháp thuật sơn băng. Mà lại, mặc dù tên là bậc 2, nhưng La Trần đem 3 môn trước đưa công pháp tu luyện tới đại viên mãn. Sơn băng pháp thuật này cũng càng là tu hành đến đại viên mãn. Lại thêm huyền hỏa kiếm đối hỏa pháp tăng phúc chi uy, pháp thuật này uy năng, sớm đã vượt qua bậc 2, không yếu bậc 3 tính công kích pháp thuật, thậm chí nói, phổ thông bậc 3 pháp thuật, đều không đạt được hắn loại này lực phá hoại, nếu là hắn cố ý nhằm vào Viêm Lôi Tử, vừa rồi kia sơn băng trong nháy mắt, liền có thể đem nó diệt sát, dù là có phòng ngự pháp bảo mang theo, kinh khủng chấn động sụp đổ chi lực, cũng có thể đem hắn sống sờ sờ đánh chết, chỉ bất quá, La Trần có khác mục tiêu, Viêm Lôi Tử vẻn vẹn chỉ là bị dư uy gây thương tích mà thôi. Viêm Lôi Tử đương nhiên cũng minh bạch, chính hắn cũng không phải là mục tiêu chủ yếu, nhưng dù cho như thế, đều để hắn nhận trọng thương, khó có thể tưởng tượng vạn nhất thật sự là chuyên môn nhắm vào mình. Hậu quả sẽ là như thế nào? Tại hắn hỏi thăm bên dưới, La Trần không có trả lời hắn, ngược lại cúi đầu kinh ngạc nhìn xem dưới chân dãy núi này. Thứ cửu sơn quả thực kỳ dị, mình kín đáo chuẩn bị hồi lâu, đem nó thôi động đến cực hạn, cũng vẻn vẹn chỉ có thể phá hư bộ phận ngọn núi. Bất quá dù vậy, cũng coi như đạt đến hắn mục đích, sơn băng đất rụt, ngoại giới hoàn cảnh cải biến. Càng có vô cùng bạo tạc chấn động, lôi ngục đại trận đã phá, trong đó 3 người, mặt khác 2 cái có sống hay không đến xuống tới, hắn không biết, nhưng Vương Uyên khẳng định là có thể còn sống sót, đây là hắn đối Vương Uyên tuyệt đối tín nhiệm, Như vậy hiện tại, La Trần mím môi, nụ cười thu liễm, ngẩng đầu lên, làm người ta sợ hãi ánh mắt rơi xuống Viêm Lôi Tử trên thân. Góc độ tuy là từ thấp đến cao nhìn lên, nhưng áp lực cực lớn thêm tại Viêm Lôi Tử trên thân. Nhưng thật giống như một đạo to lớn bóng người đang quan sát hắn đồng dạng. Ngươi muốn làm gì? Viêm Lôi Tử xóa đi khóe miệng huyết dịch, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. La Trần vẻn vẹn khẽ mỉm cười, đạo hữu, cẩn thận sau lưng a. Viêm Lôi Tử khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh, còn muốn lừa gạt ta? Vừa rồi một chiêu này pháp thuật, hẳn là hao phí ngươi tất cả linh lực đi, hiện tại không nhúc nhích, đoán chừng là tại hồi khí, sau lưng, đằng sau ta có thể có cái gì? Ngay tại hắn cười lạnh bên trong, dự định ra tay diệt sát La Trần thời điểm, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc từ đỉnh đầu truyền đến, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu lôi đình nộ long, ầm ầm mện xuống, là lôi bạo, kinh hãi muốn tuyệt ở giữa, hắn đã không kịp phản ứng, răng rác, giữa trời một tia chớp bổ ở trên người hắn, vô tận ánh sáng trắng bạc tràn ngập. Trên người hắn một viên ngọc bài tự động hiển hiện ánh sáng. Đỡ được một kích này, không chỉ có như thế, tay hắn trung tiểu trùy, càng là hấp thu chung quanh lôi đình chi lực, nhưng cũng dừng bước nơi này. Sau một khắc, Viêm Lôi Tử gian nan xoay đầu lại, trước kia La Trần vị trí, bây giờ chỉ có một đạo tàn ảnh, không khí bên trong, có cực tốc rung động âm thanh truyền đến, hắn đã vô lực lại chống cự, chỉ có thể há miệng, đạo hữu, ta chính là Kim Đan Chi Tử, suy, Viêm Lôi Tử không thể tin nhìn xem bụng mình, một đoạn mũi kiếm, xuyên ngực mà qua. Sau một khắc, tại phía sau hắn, La Trần hai cánh rung động, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chuyển, quát khẽ một tiếng, huyền hỏa kiếm đột nhiên xoay tròn, vô số hỏa lưu tinh, từ trên đó phát ra, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, liền đem nó thân thể đốt cháy hầu như không còn. Trên người hắn đeo viên kia ngọc bội, ý đồ lần nữa phát ra ánh sáng trắng bạc, nhưng mà trước đó liên tiếp ngăn cản sơn băng chi uy, thiên lôi chi uy, bây giờ đã là lực có thua, vẻn vẹn chỉ có thể phát ra bộ phận ánh sáng, bảo vệ Viêm Lôi Tử đầu lâu. Trong vòng ba trượng, La Trần nhíu mày, cùng tuyệt tình tiên tử huyền băng phù tương tự kim đan thủ đoạn sao? Trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, thao túng huyền hỏa kiếm, lần nữa đâm tới, bị ngọc bội kia ánh sáng bảo hộ đầu lâu, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, một bên điên cuồng lui lại, một bên há mồm cầu xin tha thứ, là đạo hữu không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, tha ta một mạng, tất có hậu báo. Đinh, huyền hỏa kiếm đâm tại ánh sáng trắng bạc phía trên, vậy mà không có đâm rách, La Trần hừ lạnh một tiếng, há mồm phun một cái. Kiếm hoàn xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kiếm quang lưới lớn, từ bốn phương tám hướng quấn giết tới, Viêm Lôi Tử vong hồn ứa ra, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta chính là Viêm Minh trưởng lão Địch Vạn Vân. Ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, La Trần giống như cái gì cũng giống như không nghe thấy. Chỉ là không ngừng điều khiển kiếm quang lưới lớn đem nó lui lại chi thế ngăn trở. Lấy tay một chiêu, huyền hỏa kiếm về tới trên tay, hắn làm sao có thể hiện tại nhân từ nương tay, đã quyết định muốn ra tay, liền tuyệt không có khả năng thủ hạ lưu tình. Nhất là mình còn hủy thân thể của đối phương, chỉ còn lại một cái đầu lâu, dù là Viêm Lôi Tử sống sót, cũng rất khó tái tạo phù hợp nhất thân thể mình nhục thể. Tiên đồ đại đạo tương đương đoạn tuyệt, dưới loại tình huống này, Viêm Lôi Tử sẽ không bỏ qua hắn. Đối phương phía sau phụ thân, vị kia cái gọi là Viêm Minh Kim Đan trưởng lão, càng thêm không có khả năng buông tha hắn. Làm người làm việc, nhất định phải hung ác. La Trần tay cầm huyền hỏa kiếm, từng đạo hỏa lưu tinh từ kiếm trên ngọn nổi lên, phi hỏa lưu huỳnh một chiêu này. Là hắn luyện khí kỳ thời điểm liền nắm giữ thủ đoạn nhỏ, cho tới nay đều không có ích lợi gì võ chi địa, nhưng cũng không đại biểu vô dụng. Giờ phút này hắn đã nhìn ra khối ngọc bội kia sơ hở, có thể ngăn cản bộc phát thức công kích, phòng hộ uy năng cực mạnh, đoán chừng cũng liền so tuyệt tình tiên tử ban cho hắn huyền băng phù hơi yếu một bậc. Ưu điểm là có thể nhiều lần kích phát, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, có thỉnh thoảng rất dài hồi khí thời gian, đang không ngừng công kích đến, sơ hở không ngừng lộ ra. So sánh liệt dương thuật các loại thủ đoạn, phi hỏa lưu huỳnh liên miên không dứt, càng thích hợp dưới loại tình huống này sử dụng. Tâm niệm vừa động, trường kiếm huy sái, từng đạo hỏa lưu tinh thẳng đến ngân bạch lồng ánh sáng mà đi. Viêm Lôi Tử sâu trong linh hồn vô cùng tuyệt vọng, bên tai là kiếm quang lưới lớn không ngừng cắt chém ma sát thanh âm chói tai, trong mắt là liên miên không dứt hỏa lưu tinh. Đối phương đây là sự thực muốn giết mình a? Mắt thấy ánh sáng trắng bạc tại hỏa lưu tinh cùng kiếm quang xung kích dưới càng ngày càng yếu ớt, hắn trong mắt tuyệt vọng nồng đậm đến cực hạn, càng có một vệt điên cuồng hiển hiện. Đã ngươi không quan tâm ta sống, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dứt lời, hắn hai mắt nhắm lại, sau một khắc, cả viên đầu lâu không lửa tự thiêu đốt. Trên chiến trường làm người nghe tin đã sợ mất mật, vạn phần đề phòng một đời lôi pháp cao thủ Viêm Lôi Tử. Từ đầu tới đuôi đều không có đối La Trần phóng xuất ra cái gì ra dáng công kích. Liền như vậy vẫn lạc, nhưng mà sau một khắc, một đạo hỏa diễm ấn ký, tại kia từng sợi khói xanh bên trong, chợt bay ra, thẳng đến La Trần mà đến. La Trần hơi biến sắc mặt, nguyên rủa chi thuật, hắn cười lạnh một tiếng. Hai cánh run lên, không ngừng lùi lại, không mấy hơi thở, liền cách xa hãm không cốc cực xa khoảng cách, ra như vậy, kia cái gọi là nguyền rủa hẳn là liền. Không đúng, La Trần một bàn tay sờ lên cái trán, một cỗ cực nóng đốt ý quanh quẩn trên đó, trong lúc mơ hồ, giống như là muốn đốt cháy thần hồn của hắn đồng dạng. Hắn không chút do dự, đánh ra một cái thủy kính thuật, ngưng thần nhìn lại, tuấn lãng trên mặt, giờ phút này ngoại trừ vẻ mặt âm trầm, còn có một đóa lửa nhỏ mầm tại trên trán thiêu đốt lên. Đáng chết, đây là thủ đoạn gì? Vì sao ngăn cách ra như vậy, đều không thể vùng thoát khỏi rơi? Hỏa pháp chiêu thức, thần hồn bí thuật, vẫn là cái gì khác thủ đoạn? Liên tiếp nghi vấn hiện lên, La Trần sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn nhỏ xuống nước đồng dạng. Cũng nhưng vào lúc này, hãm không tốc phương hướng, truyền đến một tiếng đá vụn bắn tung trời âm thanh, La Trần tạm thời không lo được trên đầu kia hỏa diễm ấn ký, hướng phía hãm không cốc bay đi, thậm chí nói, hắn còn không đến hãm không cốc, đã nhìn thấy cảnh tượng nơi đó, một đạo chật vật thân ảnh, quơ trong tay ngọc thước, ngay tại bỏ mạng chạy trốn, mà tại phía sau hắn, Vương Uyên tóc đen tung bay, mắt đen lạnh lùng, trên thân giống như là mặc một bộ khải giáp nhất dạng đồ vật. Ngay tại bước nhanh chân truy kích lấy hắn, thỉnh thoảng, liền sẽ đánh ra từng đạo huyết thần tiếp chỉ, dù là thân ảnh kia mọi cách phòng ngự trốn tránh, nhưng chợt có mấy đạo huyết chỉ, bị hắn né tránh về sau, quỷ dị lại trở về đến. Bất quá mấy cái chớp mắt, trên người hắn đã tràn đầy lỗ thủng, máu chảy ồ ạt, khí tức cả người cũng suy yếu đến cực hạn. Phu phu, người này lại không có khí lực, rơi xuống mặt đất phía trên, nửa quỳ dưới đất, che ngực, thở hồng hộc. Tới lúc này, Vương Uyên mới rốt cục dừng tay, La Trần mấy cái trằn chọc đằng la, liền bay đến bên cạnh hắn. Vô sự a, à, không chết được. Vương Uyên thở dốc một hơi, trên thân kia cổ phác áo giáp dần dần tiêu tán, hắn lấy ra một kiện vải thô áo gai, tiện tay khoác ở trên thân. La Trần nhẹ gật đầu. Vương Uyên bị thương, mà lại không nhẹ, bất quá đối phương nói không chết được, vậy đã nói rõ không có việc lớn gì, việc cấp bách, không phải ôn chuyện. La Trần cúi đầu xuống, nhìn về phía trên mặt đất người kia, đối phương cũng vào lúc này ngẩng đầu lên, căm tức nhìn La Vương nhị người, nhìn xem người này khuôn mặt, La Trần ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc, hắn chần chờ nói, ngươi chính là Khô Thiềm. Lão giả không nói lời nào, chỉ là hung dữ nhìn bọn hắn chằm chằm, La Trần nhíu mày, chúng ta cùng ngươi cũng không thâm cừu đại hận. Trên chiến trường cũng chỉ là đều vì mình chủ, giết ta La Thiên Hội nhiều người như vậy thì cũng thôi đi. Vì sao còn muốn liều lĩnh truy sát Vương Uyên? Không có thâm cừu đại hận. Ha ha ha, Khô Tiềm giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, thậm chí ngay cả thương thế trên người đều không quan tâm. Lên tiếng phá lên cười, chỉ là cười cười, thương thế trên người liền để hắn nhịn không được ho khan. Khụ khụ, một bên khục, trong miệng còn một bên phun ra bọt máu, trong đó mơ hồ có thể thấy được nội tạng bọt thịt. La Trần vẫn như cũ không hiểu, một bên Vương Uyên lại là ngậm miệng. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cùng hắn, thật là có thâm cừu đại hận, không chết không thôi loại kia. Hoắc Quyền, ngươi nói đúng không? Trên mặt đất, Khô Thiềm chợt ngẩng đầu lên, oán độc vô cùng con mắt nhìn chằm chằm hai người, mối thù giết con, không đội trời chung. Khi nghe thấy, Hoắc Quyền, hai chữ trong nháy mắt, La Trần khóe miệng co giật một chút, hắn cuối cùng biết, vì cái gì đối diện lão giả này, hắn nhìn có mấy phần cảm giác quen thuộc, đối phương có con trai, tên là Hoắc Hổ, năm đó ở Thái Sơn phường nhận biết. Về sau tại Cao Lăng Nguyên chi chiến bị bọn hắn bắt được. Mà sau cùng kết cục nha, La Trần ánh mắt rơi xuống Vương Uyên trên lưng, vải thô áo gai che lấp phía dưới, không thấy lưng hùm vai gấu, nhưng năm đó đối phương trên lưng thế nhưng là tuyên khắc một đạo huyết sát đoạt linh chi trận. Hắn còn tưởng rằng cái này sự tình, theo Xích Thiềm Sơn bị hủy, đã không có đến tiếp sau, lại không nghĩ rằng còn có một con rắn độc một mực xoay quanh ở bên. Hoắc Quyền căn bản không nhìn La Trần, mà là oán độc nhìn chằm chằm Vương Uyên, nếu là giết hắn thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác ngươi còn chiếm hắn đạo cơ, nuốt hắn cốt nhục tinh huyết, liền ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế ngươi cũng không có cho hắn. Như ngươi như này ma đạo hành vi, cho dù ta hôm nay không giết được ngươi, Ngọc Đỉnh vực những nhân vật đại năng đó cũng không tha cho ngươi. La Trần hơi biến sắc mặt, huyết sát đoạt cơ sự tình vô cùng bí ẩn, hắn làm sao biết đến như này rõ ràng. Vương Uyên dường như biết La Trần nghi hoặc, thản nhiên nói, Viêm Minh có một huyết mạch cảm ứng chi thuật, Hoắc Quyền trước kia liền là Viêm Minh nội môn đệ tử, vốn là sẽ này thuật, tiếp xúc gần gũi phía dưới, hắn là có thể cảm nhận được tại trên người ta. Hoắc Hổ trải qua hết thảy, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, loại này bí thuật, hắn chợt có nghe nói, không phải chí thân huyết mạch, không khả thi dương chi, ta lúc đầu nếu không phải bị yêu thú cấp 33 chân thôn Giang Thiềm gây thương tích, đã sớm giết các ngươi. Hoắc Quyền giọng căm hận nói, chờ chữa khỏi vết thương thế, vững chắc chút cơ hậu kỳ cảnh giới về sau, lại biết được các ngươi dính vào Kim Đan đại tông, kia cái gọi là đan trần tử chi danh, càng là đặt ở Ngọc Đỉnh thế hệ trẻ tuổi vô số người trên đầu. Bằng vào ta chi năng, nhập thiên lan giết các ngươi, tự nhiên không có khả năng. Trời có mắt rồi, Ngọc Đỉnh vực hai đại nguyên anh tông môn nội chiến, cho ta cơ hội này, vốn định trên chiến trường trước hết giết La Thiên Hội tất cả tu sĩ, chấn sát Vương Uyên, sau đó đưa ngươi La Trần cũng dẫn ra, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn bước đầu tiên, liền sắp thành lại bại. Đáng hận, nếu không phải Dương Uy trận pháp tạo nghệ không tinh, ngay tại hắn nói liên miên lải nhải thời điểm, La Trần nhướng mày, kiếm hoàn lóe lên, liền hướng đối phương bay đi. Quá phí lời, nơi đây không thể ở lâu, lấy ở đâu nhiều như vậy ôn chuyện ngữ điệu. Nhưng mà kiếm hoàn vừa ra tay, một thanh ngọc thước liền đem nó đánh bay. Khô Thiềm Hoắc Quyền hít sâu một hơi, toàn bộ người giống như cóc đồng dạng thật sâu phồng lên mà lên, toàn bộ người hướng phía La Trần bọn hắn đánh tới. Phía sau ngọc thước càng là thôi động đến cực hạn, huyễn hóa trăm trượng chi cự, hung hăng vỗ xuống, đồng quy vu tận, tự bảo giết người. Nhưng mà nhìn xem một màn này, Vương Nguyên lại chỉ là cười lạnh một tiếng, tay phải duỗi ra, nắm trưởng thành quyền, hung hăng bóp, oanh, cách xa nhau mấy trượng xa, Hoắc Quyền toàn bộ người ngay tại không cam lòng bên trong, hóa thành đầy trời huyết vũ, trôi này ngọc thước đã mất đi điều khiển, quay tròn rơi vào đến La Trần trong tay. Vương ca, ngươi thủ đoạn này, có chút quá tại tàn nhẫn, La Trần bất đắc dĩ nói. Hắn kế tiếp còn muốn quét dọn chiến trường tới, cái này đầy trời huyết vũ tung xuống, muốn cho hắn tăng thêm bao nhiêu công việc a? Vương Uyên khóe miệng giật một cái, trước đó La Trần đánh giết Viêm Lôi Tử thủ đoạn, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, kia lại làm sao không tàn nhẫn, không bạo lực, đối một cái đầu lâu, lại là kiếm chặt, lại là hỏa thiêu, đây chỉ là hóa kình một loại vận dụng thủ đoạn mà thôi. Tại hắn bên trong ta chiêu thứ nhất huyết thần cướp chỉ về sau, liền đã trốn không thoát cái này hạ tràng. Vương Uyên nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt dừng lại ở La Trần cái trán chỗ mi tâm. Đây là cái gì? La Trần miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Không sao, là kia Viêm Lôi Tử lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá bây giờ cảm giác không nguy hiểm gì. Trở về sau ta tìm biện pháp giải quyết hết là đủ. Gặp hắn nói như vậy, Vương Uyên cũng không tốt truy vấn. La Trần thuận miệng hỏi một chút vị kia trận pháp sư sinh tử. Đạt được đáp án là chết. Hài cốt không còn, bên trong có đại trận bị phá phản vệ. Ngoài có sơn băng chi thuật oanh tạc, ngoại trừ một cái pháp bảo trận bàn may mắn lưu lại. Toàn bộ người bị chết sạch, bao phủ tại kia nham tương bên trong. La Trần thở dài một hơi, đem pháp bảo trận bàn thu vào, khó được hoàn hảo trận bàn, trở về sau có thể cho Mẫn Long Vũ sử dụng, nhất định có thể để cho thực lực nâng cao một bước. Bất quá bây giờ, không phải thảo luận những chiến lợi phẩm này thuộc về thời điểm. La Trần đi khắp trên chiến trường, không ngừng thi triển thanh khiết thuật, tận khả năng xóa đi tất cả khí tức, về phần kia sơn băng địa liệt về sau, tạo thành bừa bộn cảnh tượng, cũng không phải là hắn có thể tùy tiện phục hồi như cũ. Ngay tại hắn bận rộn bôn ba thời điểm, lại phát hiện Vương Uyên về tới đã từng hãm không cốc vị trí. Thân ảnh cao lớn đứng tại nơi đó, trong mắt lộ ra vẻ trần trờ. Vương ca, thế nào? Vương Uyên không xác định nói. La Trần, phía dưới giống như có một cánh cửa. Chương 483, Viêm Minh Khô Vinh, Lôi Vân Chìa Khóa, Ngọc Đỉnh Vực, Tây Nam chính giữa khu vực chỗ. Nơi đây tổng cộng có hai tòa đại tiên thành, theo thứ tự là Viêm Dương Tiên Thành cùng Đại Quang Tiên Thành. Chỉ bất quá, cái này hai tòa tiên thành cũng không phải là mảnh này địa khu nhân vật chính. Viêm Minh mới là Tây Nam bá chủ, cùng Ngọc Đỉnh Vực còn lại Kim Đan Đại Tông khác biệt. Viêm Minh tuy có truyền thừa nói chuyện, nhưng trong đó bộ lực ngưng tụ cũng không mạnh. Truy cứu nguyên nhân, cái này tông môn thành lập cũng không phải là chính thống tông môn truyền thừa mà đến. Chính là năm đó một vị nó vực Kim Đan thượng nhân khai sáng tán tu thế lực. Theo tại 400 năm trước mở chiến tranh bên trong, hiển lộ tài năng, cái thế lực này uy danh cũng càng ngày càng rất, nhất là tại kia phần hương cốc bên trong. Vị kia Kim Đan thượng nhân, năm đó may mắn phát hiện một đóa vô nguyên hỏa khô vinh kỳ hỏa. Dùng cái này lửa làm hạch tâm, cái thế lực này đổi tên nói họ, lấy Viêm Minh chi danh, liền cùng người giống như tên gọi của nó. Viêm Minh tại Ngọc Đỉnh Vực tắm rễ thời điểm, hấp thu rất nhiều tại mở chiến tranh bên trong lụi bại tông môn tu sĩ. Như thế, mới thành một cái minh hội, mà liên lạc bọn hắn mối quan hệ, không thể nghi ngờ liền là đúc khí sinh ý mang tới to lớn lợi nhuận. Cùng kia đóa dính đến thọ nguyên biến hóa khô vinh hỏa. Nghe đồn, này lửa nếu có thể luyện hóa một sợi mang theo, có thể dùng kim đan thượng nhân tăng thêm hơn 10 năm thọ nguyên. Loại này chuyện nghịch thiên, tự nhiên sẽ để vô số bị thọ nguyên không đủ bối rối kim đan thượng nhân chạy theo như vịt. Thậm chí nói, Viêm Minh dạng này một cái cùng tán tu minh hội thế lực không sai biệt lắm. Có thể khai sơn xây tông, cũng cùng bọn hắn lợi dụng khô vinh hỏa giao hảo Ngọc Đỉnh kiếm tông có quan hệ. Đương nhiên, những tin đồn này bên trong, đến cùng có mấy phần là thật, mấy phần là giả, không ai biết, chí ít, loại này có thể gia tăng thọ nguyên hỏa diễm, có thể bị một cái kim đan đại tông trưởng khống, cũng có chút thiên phương dạ đàm, thật muốn như kia kỳ diệu. Sớm đã bị kiếm tông, thậm chí vực ngoại cái khác nguyên anh thượng tông chỗ cường thủ hào đoạt. Theo chiến tranh bộc phát, Viêm Minh gia nhập kiếm tông một phương, bắt đầu đối ngoại tác chiến, toàn bộ tông môn liền triệt để bận rộn, cùng Lạc Vân tông bên kia ba nhà minh hữu sợ hãi rụt rè. Ý đồ thực lực khác biệt, Viêm Minh bên này lại là tràn đầy cuồng nhiệt không khí, giữa các tu sĩ chiến tranh, nhìn như cùng phàm nhân quốc gia chiến tranh khác biệt, đi tới đi lui, sơn băng địa liệt, nhưng trên thực tế, lại cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đánh vẫn như cũ là một bút kinh tế sổ sách, mà tại chiến tranh bên trong, hao tổn lớn nhất, không ai qua được pháp khí loại này tương đối cấp thấp vũ khí. Viêm Minh liền là Ngọc Đỉnh vực thứ nhất đúc khí đại tông. Dựa vào lần này chiến tranh, bọn hắn không biết kiếm lời nhiều ít linh thạch, nhiều ít tư nguyên, chí ít tần hương cốc trên trăm gian đúc khí đại điện. Liền chưa hề ngừng qua, mà bọn hắn tiêu thụ ra đi pháp khí, thậm chí nói cũng không chỉ cực hạn tại kiếm tông bên này. Hắn dưới trướng phụ thuộc, đi theo tán tu, thậm chí nói, liền ngay cả Lạc Vân tông bên kia tứ tông liên minh. Bọn hắn cũng lặng lẽ đổi đầu đổi họ, làm người đi vụng trộm điên cuồng bán cấp thấp pháp khí. Tại Viêm Minh cao tầng nhìn đến, trận chiến tranh này, cứ như vậy đánh, chỉ cần không thương cân động cốt, đánh hắn cái mấy chục trên trăm năm, bọn hắn đều nguyện ý phụ bồi. Trên thực tế, đây cũng là vì cái gì Đoàn Phong tại Kim Sa phủ đảo bên trên. Đúc khí sinh ý căn bản làm không nổi nguyên nhân, bên trong có Viêm Minh, ngoài có Thiên Phàm Thành, hắn Đoàn Phong chỉ là một cái chỉ có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí đúc khí sư. Ngay cả canh đều uống không đến, có một số việc, là Trần cùng Đoàn Phong nghĩ đến đều quá đơn giản, cũng không chỉ là Đoàn Phong, còn có cái khác một chút lấy đúc khí làm chủ thế lực nhỏ. Tại trận chiến tranh này bên trong cũng chưa ăn đến cái gì lợi ích. Thậm chí nói, thị trường còn bị nắm giữ không ít, khoản này kinh tế sổ sách, một mực có người đang tính, nhưng ở phần hương cốc sâu trong lòng đất, lại có người không nguyện ý tính món nợ này. Địch trưởng lão, ngươi muốn xuất quan, cả ngày lượn lờ kỳ lạ khói lửa mùi hương phần hương cốc lòng đất. Một thân ảnh khoanh chân ngồi tại trên trụ đá, thần sắc trang nghiêm, còn một người khác, từ bên ngoài đi vào, ngẩng đầu nhìn trên trụ đá Địch Vạn Vân, vừa rồi vấn đề, cũng là từ hắn trong miệng phát ra. Địch Vạn Vân cúi thấp đầu, thần sắc âm trầm đến phảng phất muốn chảy ra nước. Minh chủ, con ta chết, lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt trở nên trầm ngưng, nửa ngày, Viêm Minh Minh chủ mới chậm rãi nói, đã như vậy, ta liền không ngăn cản ngươi. Gặp Địch Vạn Vân đứng dậy, hắn từ tốn nói, nhưng ngươi muốn rõ ràng, ngươi bây giờ ở vào khô suy thời điểm, thực lực giảm đi nhiều, sau khi ra ngoài nếu là gặp gỡ cùng cấp địch nhân, chính là mặc người chém giết. Địch Vạn Vân cười lạnh, cùng lắm thì ta cởi ra Khô Vinh phong ấn, liều mạng một trận chiến phía dưới, kim đan hậu kỳ không ra, ta lại có sợ gì? Nghĩ đến Địch Vạn Vân đấu pháp thủ đoạn, Minh chủ ngược lại là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, Ngọc Đỉnh bảy tông bên trong, chỉ cần không gặp kiếm tông kim đan kiếm tu, không gặp kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, lấy Địch Vạn Vân thực lực người bình thường thật đúng là bắt hắn không biện pháp gì. Chỉ bất quá, cởi ra Khô Vinh phong ấn, thọ nguyên phản phệ, lấy ngươi vốn cũng không nhiều thọ nguyên, sợ là, chết thì thế nào, ta vốn là kéo dài hơi tàn hạng người. Địch Vạn Vân hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua lòng đất, gần 20 cây cột đá đứng vững trong đó. Trên đó hơn phân nửa cột đá, đều có một vị khô tọa tĩnh tu sĩ, nếu là ngoại giới tu sĩ thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ khó mà tin tưởng, Ngọc Đỉnh vực bên trong, có được kim đan thượng nhân nhiều nhất, không ai qua được Ngọc Đỉnh kiếm tông, cùng thanh đan cốc, nhưng Viêm Minh phần hương cốc bên trong, lại có hơn 10 vị tu sĩ kim đan. Phải biết, bọn hắn bên ngoài, còn hoạt động 5 vị tu sĩ kim đan, Địch Vạn Vân cũng bất quá là những năm gần đây, mới từ bên ngoài lui ra tới, ngoại giới chỉ coi hắn lớn tuổi, mệt mỏi việc vặt tạp vật, cỗ lực lượng này đã vượt xa thanh đan cốc, thậm chí nói, còn lại tứ tông nếu luận mỗi về tu sĩ kim đan số lượng, cũng kém xa tít tắp Viêm Minh, bao quát tân tấn thượng tông Lạc Vân tông. Ánh mắt đảo qua chư vị đồng môn về sau, Địch Vạn Vân chậm rãi đứng dậy, có bọn họ, tòa này Khô Vinh đại trận cũng không thiếu ta một cái tu sĩ kim đan. Minh chủ, đợi ta vì con ta báo thù trở về đi. Viêm Minh Minh chủ nhíu mày, ngươi có nắm chắc tìm tới cửu nhân? Địch Vạn Vân trong mắt vẻ đau thương hiện lên, chợt thanh sắc ngoan lệ, ta lại có thể nào tìm không thấy? Còn ta thế nhưng là đốt đi thần hồn, mới là đối phương thực hiện Khô Vinh ấn ký. Nghe nói như thế, Minh chủ nhẹ gật đầu, lấy Viêm Minh huyết mạch chi thuật thực hiện Khô Vinh ấn ký mang theo. Đối phương chỉ cần không nhanh chóng chạy ra Ngọc Đỉnh vực, sớm muộn cũng sẽ bị Địch Vạn Vân bắt được. Được thôi, làm xong việc về sau, nhanh chóng trở về. Nói xong lời này, Minh chủ ánh mắt rơi xuống đáy cốc cái kia lửa nhỏ hố bên trong. Lẩm bẩm nói, thiếu người trấn áp, Khô Vinh hỏa phản phệ vừa đến, bọn hắn tất cả đều phải chết. Địch Vạn Vân không còn nói nhảm. Tại mấy vị thanh tỉnh đồng môn nhìn chăm chú, gian nan rời đi cột đá, hạ cột đá về sau, toàn bộ người đều phảng phất dễ dàng không ít, trên thân ánh sáng trắng bạc lấp lóe, thân hình liền từ phần hương cốc lòng đất biến mất không còn tăm tích. Mà theo hắn rời đi, kia 20 cây to lớn cột đá chính giữa, một đoàn yếu ớt lửa mầm, từ hố lửa bên trong khẽ run lên, thế lửa mắt trần có thể thấy lớn mạnh mấy phần, sâu trong lòng đất, La Trần ánh mắt kỳ dị nhìn xem trước mặt một cái đi ngược chiều cửa lớn. Cửa lớn cổ phác vô hoa, không có cái gì hoa điểu trùng ngư, cũng không chữ cổ triện thể, liền ngay cả nên có môn hộ bảng hiệu cũng đều không thấy tăm hơi. Có, chỉ là tuế nguyệt rèn luyện về sau, hiển lộ ra tang thương cảm giác. Có, chỉ là từng đầu bút tẩu long xà, phảng phất thiểm điện phích lịch giống như kỳ quái đường vân. Hai phiến cửa lớn kín kẽ, đem cửa bên trong tất cả mọi thứ đều chăm chú che giấu, nhưng dạng này một tòa cửa xuất hiện tại Tích Lôi Cửu Sơn thần bí nhất nguy hiểm nhất thứ Cửu Sơn bên trong, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. La Trần xoay người lại, nuốt ngụm nước bọt, tiếng nói làm câm nói, Vương ca, chúng ta đây là gặp được một tòa cổ nhân động phủ. Hẳn là đi, Vương Uyên đồng dạng thần sắc nóng bỏng nhìn xem kia hai phiến cửa lớn. Cổ nhân động phủ ý vị như thế nào, toàn bộ tu tiên giới đều biết, hoặc là bên trong thường thường không có gì lạ, hoặc là bên trong liền có được một cái cảnh giới cao tu sĩ toàn bộ thân gia di sản. Đối với cảnh giới thấp hậu bối mà nói, không chừng một cái di tích, liền có thể để hắn trực tiếp vùng dậy lên, lớn mạnh một chút di tích, thậm chí nói không chừng có thể để nguyên một cái tông môn được lợi. Thí dụ như Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đã từng trưởng khống lăng không bí cảnh. Nghe đồn liền là một tòa hóa thần đại năng động phủ. Bởi vì có vật này, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông mới thay đổi mở chiến tranh sau xu hướng suy tàn. Tại những năm này bên trong nhanh chóng nện vững chắc lực lượng trung kiên. Mà trước mặt cái này có môn hộ di tích, không thể nghi ngờ liền là cổ nhân động phủ. Thử một lần, La Trần linh thức ngoại phóng, tra tìm không ra bất kỳ khí tức nguy hiểm về sau. Đối phương Uyên mời nói, đối phương nhẹ gật đầu, đi lên phía trước, hai người xòe bàn tay ra, phóng tới cửa lớn phía trên, cùng nhau dùng sức, lấy hai người đều có thành tựu luyện thể cảnh giới, to lớn cự lực đổ xuống ra, nhưng mà cửa lớn lại không nhúc nhích tí nào, đẩy không ra. La Trần nhíu mày, trận pháp, cấm chế, cơ quan, Vương Uyên trần chờ nói, dùng linh lực thử một lần. La Trần ừ một tiếng, hai người điều động trong cơ thể linh lực, kèm theo tại song trường bên trên, nhưng mà cửa lớn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nhưng là, xoạt xoạt, một đạo tiềm điện bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời đánh xuống. La Trần giật mình kêu lên, vội vàng tránh đi. Vương Uyên cũng là như thế, ngoài ý liệu là đạo tiềm điện kia đối bọn hắn không có chút nào hứng thú, ngược lại giống như là vô cùng có linh tính đồng dạng, bổ tới trên cửa đá. Hai người nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn phía trên thình lình có một tia điện quang lưu chuyển. La Trần quay đầu nhìn lên, hãm không cốc phía trên tích lũy ngàn năm lôi vân ngay tại chậm rãi hội tụ. Hắn sắc mặt biến hóa, đi. Vương Uyên không cần nghĩ ngợi, đi theo phía sau hắn, trực tiếp rời đi chỗ cửa lớn, đi vào bên ngoài. La Trần ngẩng đầu nhìn kia mảnh lôi vân, trên mặt kinh nghi bất định, nửa ngày mới phun ra một ngụm chọc khí. Ta biết chìa khóa. Vương Uyên đồng dạng ngẩng đầu nhìn kia kỳ quái lôi vân, là cái này lôi đình chi lực sao? Có lẽ vậy. La Trần nhẹ gật đầu, thậm chí nói không chừng tích lôi cửu sơn hình thành cùng lai lịch đều cùng chúng ta dưới chân tòa động phủ này có quan hệ. Vậy bây giờ chúng ta? Vương Uyên trần chờ, trong mắt có mấy phần vẻ do dự. La Trần bật cười lớn, Vương ca, làm gì như vậy tham lam, lưu được mệnh tại, so cái gì cũng tốt, không nói đến chúng ta có hay không dẫn dắt lôi đình chi lực thủ đoạn mở ra động phủ cửa lớn. Chỉ nói cửa lớn mở ra về sau, trên chiến trường tu sĩ kim đan vô cùng có khả năng phát hiện. Đến lúc đó, loại này địa phương, cũng căn bản không tới phiên chúng ta tới kiếm một chén canh. Vương Uyên mím môi, không cam lòng nhìn thoáng qua kia phiến đi ngược chiều cửa lớn. Không thể không thừa nhận, La Trần nói rất có đạo lý, rời đi trước đi. Tòa động phủ này ngay ở chỗ này, hơn ngàn năm đến đều không ai phát hiện, có thể thấy được hắn thần diệu, nó hẳn là cũng chạy không thoát, chờ hai cảnh giới cao, chiến tranh cũng kết thúc, về sau lại lặng yên tới nơi đây tìm tòi, nói không chừng bên trong còn có nguyên anh hóa thần cơ duyên đâu. Đây là tốt đẹp nhất hy phán, Vương Uyên cũng không còn phản đối, lập tức liền cùng La Trần cùng một chỗ, thi triển thủ đoạn lấp chôn nơi đây. Không chỉ có như thế, liền ngay cả phía ngoài hãm không cốc, cũng đều lấp kín, hết thảy đều làm xong về sau. La Trần dọc theo trước đó chiến đấu phạm vi, lại trắng trợn vất tay áo, không ngừng thi triển thanh khiết thuật, bảo đảm chiến đấu khí tức tận lực không muốn còn sót lại quá nhiều. Cuối cùng, hai người mới vội vàng rời đi, thứ cửu sơn chỗ, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ngoại trừ trên 9 tầng trời, kia không ngừng tích lũy, càng ngày càng dày đặc đen sẫm lôi vân. Chương 484, Sở Khôi, La Trần, có hứng thú hay không là một món lớn? Vạn dặm lưu xa đất hoang bên trên, một tòa to lớn phù đảo yên tĩnh tắm rễ ở đây. Mặc kệ bốn phía lưu xa như thế nào lưu động, đều không thể dao động hắn nửa phần. Một ngày này, một thân ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến, có phụ trách tuần tra tứ tông tu sĩ trông thấy một màn này. Lúc này gọi lại đối phương, người đến người nào, nhưng có lệnh bài, có, thanh âm khàn khàn vang lên, một viên u trầm mộc bài lóe lên một cái rồi biến mất. Tuần tra tu sĩ nhìn chằm chằm bao phủ tại dưới mũ trùm nam tử áo đen. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cung kính, mời đến, nam tử áo đen nhẹ gật đầu, trực tiếp vào kim sa phù đảo. Tại phía sau hắn, tuần tra tu sĩ một người trong đó nghi ngờ nói, đội trưởng làm sao không đối chiếu thông tin thân phận a? Liền dễ dàng như vậy thả hắn đi vào, vạn nhất là thám tử đâu? Đội trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, không ánh mắt độc đáo đồ vật, nhìn không ra kia là chỉ có kim đan thượng nhân mới có thể có lệnh bài sao? Người này, tất nhiên là chúng ta tứ tông bên trong một vị kim đan trưởng lão. Đồng đội sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, thế nhưng là, nhìn không ra hắn có tu sĩ kim đan uy áp a. Có thể để ngươi nhìn ra. Vậy vẫn là thượng nhân sao? Ngu xuẩn, thay cái phương hướng tuần tra đi. Sau lưng của Trách âm thanh truyền đến, tu sĩ áo đen nghe được rõ ràng, lại không có bất kỳ cái gì động tác, Tuyệt tình tiên tử cho ta băng bảo trưởng lão lệnh bài còn dùng rất tốt. Ra vào trên cơ bản đều không có bất kỳ cái gì để ra nghi vấn. La Trần yên lặng nghĩ đến, độc hắn một người, Vương Uyên không tại, trên thực tế, Vương Uyên cũng nghĩ cùng một chỗ đi theo trở về, nhưng ở La Trần khuyên bảo, lại là bỏ đi ý nghĩ này, trực tiếp trở về Thiên Lan bên kia, không cho hắn trở về, tự nhiên là bởi vì cái kia huyết ma truyền thuyết cùng hắn có quan hệ. Cho dù chân chính huyết ma không phải Vương Uyên, mà là một người khác hoàn toàn, nhưng Vương Uyên thật trở về, tất nhiên lại nhận Tứ Tông Kim Đan thượng nhân điều tra để ra nghi vấn. Tại cũng không đủ chứng cứ từ chứng trong sạch tình huống dưới. Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, chờ chiến tranh kết thúc về sau, bằng vào mình cùng băng bảo quan hệ, loại này giả dối không có thật nghe đồn, có thể rất nhẹ nhàng trấn áp xuống dưới, mà Lữ Vương Uyên cũng có lý do nói, một mực tại bị người đuổi giết, căn bản không có gây án thời gian, Vương Uyên về trước Thiên Lan, qua mấy tháng La Trần lại mang La Thiên Hội những người khác cũng trở về đi. Từ đó, trận chiến tranh này cùng bọn hắn quan hệ, liền không lớn, tiến được trên đảo về sau. La Trần tận khả năng tu liễm khí tức, toàn thân trên dưới bao phủ tại một kiện màu đen áo khoác bên trong. Liền ngay cả trên đầu đều mang theo cái mũ trùm, ven đường đi qua tu sĩ, ngẫu nhiên có mấy cái hiếu kỳ liếc hắn một cái, lại căn bản không chút nào để ý. Cái này thờ ơ một màn, ngược lại để La Trần mình tò mò bắt đầu, vì sao tất cả mọi người đối ta này tấm cách ăn mặc, không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Bất quá, rất nhanh, là hắn biết nguyên nhân, Kim Sa phủ đảo trên đường phố, tu sĩ số lượng viễn siêu La Trần tưởng tượng. Trong đó không thiếu cùng hắn đồng dạng trang phục người, cũng có mang theo mặt nạ, mang theo mũ rộng vành hạng người giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ là thứ sáu trên núi thay phiên tu sĩ trở về rồi. Nhiều như vậy số lượng tu sĩ, để La Trần cực kỳ kinh ngạc, như này số lượng, gần như trước đó gấp 2, nhưng nhạy cảm linh giác, để hắn đang nhìn những cái kia ẩn nấp khuôn mặt tu sĩ thời điểm. Thanh tẩy phân biệt ra được, những này căn bản không phải tứ tông tu sĩ, tán tu, trên cơ bản đều là tán tu, thiếu có người tuổi trẻ. Phần lớn là trung niên hoặc là lão niên hạng người, là vì tham dự chiến tranh, hối đoái kết đan bí thuật, cố ý chạy tới tán tu sao? Tại La Trần yên lặng suy tư thời điểm, bước chân nhanh chóng chui vào một gian đường tắt, chỉ chốc lát sau, mặc hồng vân đạo bào, đầu đội ba lá đạo quan đi ra, cùng bình thường chỉ là buộc tóc đạo quan khác biệt, La Trần cái này đỉnh ba lá đạo quan, đầu trang trí trên nóc có chút cao, phần dưới đem hắn cái trán che lại, xem toàn thể bắt đầu, thiếu đi đã từng phóng khoáng ngông nghênh, ngược lại nhiều hơn mấy phần ổn trọng thành thục. Hơi sửa sang lại một chút đạo quan, La Trần tiến vào băng bảo trụ sở, bước vào phạm vi thời điểm, hắn nhíu nhíu mày, bên ngoài nhiều người, tứ tông phụ thuộc tu sĩ, ngược lại thiếu đi, hắn nghi hoặc ở giữa, rất nhanh liền trở về La Thiên hội chỗ, hội trưởng, chào hỏi là Hứa Hoàn Chân, La Trần nhẹ gật đầu, trực tiếp tiến vào thạch ốc, Hứa Hoàn Chân theo sát ở phía sau, đem trong khoảng thời gian này phù đảo trên tình báo nói nghe một chút. Hứa Hoàn Chân từ không kéo dài, lúc này một năm một mười nói tới. La Trần cũng nhanh chóng biết mình cái này đi ra ngắn ngủi mấy ngày. Trên chiến trường xảy ra chuyện gì to lớn biến hóa, nói tóm lại, có thể khách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.